Giao dịch đêm đầu tiên, chương 31, chương 10.3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này, hôm nay anh dẫn em tới đây chính là vì chuyện này sao? Anh là tên sắc lang tà. Cô bất mãn dùng sức vỗ lên đầu Lê Hiên một cái, Lê Tử Hâm từ trong lòng anh nhảy ra ngoài, đứng lên, phủi đống cỏ khô trên người của mình. Lê Hiên cũng đứng dậy theo, Lê Tử Hâm tự nhiên tiến lên, giúp anh phủi đống cỏ khô trên người. Lê Hiên cười cười đưa tay ôm bả vai của cô. Vợ yêu của anh rất dịu dàng. Đi, anh thật là nhàm chán. Tuy trong miệng Lê Tử Hâm nói như thế, nhưng sức lực đẩy anh đến mức đập một con muỗi cũng không chết. Đầu ngón tay Lê Hiên nhẹ nhàng lướt qua gương mặt của cô, nghiêm túc nhìn cô. Thật tốt Tử Hâm, đây chính là chuyện anh làm đúng nhất đời này. Anh sợ là sẽ không mang được em trở về, Điền Đần Lơ Quy Đần, anh thật sự tưởng tượng không ra, nếu như ban đầu em không cần anh nữa, thì anh không biết phải làm thế nào. Lê Tử Hâm lắc đầu một cái, đưa ra vuốt lấy bàn tay của anh đang ôm lấy mặt của mình. Đừng nói mấy chuyện này nữa, thật ra thì chuyện lúc trước tất cả không thể trách anh được, chúng ta ai cũng phải chịu một nửa trách nhiệm. Được, không nói những chuyện này nữa. Lê Hiên buông cô ra, nói một câu, đứng ở chỗ này chờ anh, đợi anh một lát nhé. Này, anh lại định làm gì đó? Lê Tử Hâm bất đắc dĩ nhìn anh chạy đi xa, vẫn không nhịn được mà nở nụ cười. Sao cô lại không phát hiện sớm tính tình của Lê Hiên nhỉ? Anh thích làm nũng chơi đùa, giống như một đứa bé vậy, thật sự là không giống như người đàn ông đối chọi gay gắt lúc đầu mình đã gặp. Lắc đầu một cái, Lê Tử Hâm âm thầm trách cứ mình, sao cứ nghĩ tới những chuyện kia chứ, bây giờ đang rất tốt mà, những chuyện của quá khứ cũng chỉ là nhất thời mà thôi, không cần để ý Tử Hâm. Lê Hiên đứng ở cách đó không xa gọi cô, Lê Tử Hâm chăm chú nhìn, trong giây lát tim của cô dường như muốn ngừng đập. Trong tay Lê Hiên cầm một con diều màu tím hình con bướm, cố ý làm ra giọng điệu như một đứa trẻ. Có muốn chơi với anh hay không? Lê Tử Hâm hít sâu một hơi, có một tầng sương mù đã nổi lên trên ngay vàng mắt của cô, anh không có quên, chẳng nhưng còn nhớ. Mà nhớ rõ tất cả, mặc dù khi đó anh còn nhỏ, nhưng anh lại nhớ rất rõ. Lê Hiên cầm diều đi về phía của cô, lại thấy cô đứng ngay tại chỗ chậm chạp không nói lời nào, anh cũng có chút đau lòng đưa tay kéo cô, nhẹ giọng hỏi. Xảy ra chuyện gì sao? Lê Tử Hâm lắc đầu một cái, không có lên tiếng, chỉ là đưa tay ôm lấy Lê Hiên, tiếp đó thì nắm lấy con diều. Em không ngờ anh lại còn nhớ. Lê Hiên đưa tay sờ sờ mặt của cô. Bé ngốc, sao em lại khóc? Em nhớ thì dĩ nhiên anh cũng sẽ nhớ, còn có. Cái gì? Vì thể diện nên cô mới không có khóc. Lê Tử Hâm ngồi thẳng lên đối mặt cùng với Lê Hiên. Nhắm mắt lại đi, Lê Hiên ra lệnh, lại là câu này, Lê Tử Hâm không khỏi liếc nhìn anh một cái, nhưng vẫn là ngoan ngoãn nhắm hai mắt lại. Anh có một món đồ muốn tặng cho em, âm thanh Lê Hiên từ phía sau cô vang lên, Lê Tử Hâm biết anh đi vòng qua sau lưng của mình. Mở mắt ra đi, Lê Hiên cúi đầu, nói ở sát bên tai của cô, âm thanh của anh tràn đầy ma mị và sức quyến rũ, cho tới hôm nay vẫn làm cho cô luôn mặt hồng tim đập như cũ. Cô chậm rãi mở hai mắt ra, Lê Tử Hâm thấy sợi dây chuyền màu tím đang đung đưa ngay trước mắt mình, cô hoảng hốt một chút muốn xoay mặt về phía sau nhưng lại bị Lê Hiên đè lại. Để anh giúp em đeo nó vào. Lê Hiên giúp Lê Tử Hâm đeo sợi dây chuyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Tử Hâm vẫn có chút hoảng hốt như cũ, lấy tay sờ sờ sợi dây chuyền lành lạnh trên cổ mình, nước mắt cuối cùng không kìm được mà rơi xuống, cô khóc nói. Lê Hiên, anh vẫn còn nhớ sao? Sợi dây chuyền màu tím này là vào sinh nhật của em, anh và ông nội đã cùng nhau tặng nó cho em, Điền Đần Lơ Quy Đần, cho nên đối với em mà nói, nó rất quan trọng, dù nó không đáng giá bao nhiêu tiền, nhưng nó đối với em mà nói, thì nó chính là bảo vật vô giá. Lê Hiên có chút đỏ mặt, sờ sờ mũi mình, nói. Thật xin lỗi, Tử Hâm, sợi dây chuyền này không phải là sợ đó, anh đã nghĩ rất nhiều biện pháp rồi nhưng vẫn không tìm được cho nên. Anh mới làm vậy, anh cảm thấy nó rất giống rồi. Lê Tử Hâm cười cười, đưa tay che môi của anh lại, lắc đầu một cái. Điều này cũng rất tốt, thật sự là cả hai đều rất giống nhau. Lê Hiên đưa tay ôm cô thật chặt, thở dài một hơi thật sâu. Cuối cùng anh cũng hiểu vì sao ông nội lại lập ra bản di chúc đó, nhất định phải bắt anh cưới em mới được, trên thế giới này tại sao lại có một người con gái yêu thương anh tới như vậy. Cho tới bây giờ anh cũng chưa từng dám tưởng tượng qua. Lê Tử Hâm khẽ nheo cặp mắt lại, cô đang bị Lê Hiên ôm trong ngực ấm áp, khẽ cười đáp lại. Em cũng yêu anh, center, B, hồi cuối, B, em rất khó chịu. Lê Tử Hâm nằm ở trên giường, sờ sờ bụng, xoay mặt liếc mắt nhìn người bên cạnh không nhịn được mà chu mỏ ra. Tử Hâm ngoan, có bảo bối chính là như vậy, hiện tượng nôn nghén là chuyện bình thường thôi, nhịn một chút là tốt rồi. Lê Hiên đưa tay sờ sờ cái trán của Lê Tử Hâm, thật sự cũng có chút không đành lòng. Ban đầu biết được Lê Tử Hâm và mình cả ngày luôn yêu thương lẫn nhau, cuối cùng cô cùng có thai, đó là kết tinh của hai người bọn họ, cả người anh hưng phấn vô cùng. Nhưng mà sau đó bọn họ liền phát hiện một vấn đề rất lớn, đó chính phản ứng có thai của Lê Tử Hâm biểu hiện vô cùng rõ ràng, nôn nghén không nói gì, đó coi như là một chuyện nhỏ thôi. Điều nghiêm trọng hơn chính là tính tình của cô. Lê Hiên, phiền quá à. Lê Tử Hâm đưa tay kéo qua Lê Hiên nhích lại gần mình, vỗ vỗ anh, buồn buồn nói. Lê Hiên, anh có thật sự yêu em hay không? Anh nói đi, bây giờ cái gì em cũng không được làm, cả ngày chỉ có thể nằm ở trên giường, trừ việc đi dạo, còn lại chính là ăn cơm và ngủ oa oa. Có phải em rất vô dụng hay không, anh có đi ra ngoài tìm người phụ nữ khác không? Lê Hiên xấu hổ nhìn màn rối rắm trước mặt này, rồi lại bởi vì cô có chút phát phì mà khuôn mặt nhỏ nhắn lại càng trở nên đáng yêu hơn, làm cho anh không nhịn được hô to oan uổng ở trong lòng. Bảo bối, sao anh dám chứ? Người anh yêu nhất chính làm em mà, những người phụ nữ khác căn bản là anh không để vào mắt. Em không cần suy nghĩ lung tung, chỉ còn lại mấy tháng em cố gắng chịu khó ở trong nhà, chờ tới lúc sanh con xong thì cái gì cũng có thể làm rồi. Anh yêu cô nhất, Lê Hiên đưa tay sờ sờ cái trán của cô, sau đó in lên đó một nụ hôn. Lấy được một chút trấn an, Lê Tử Hâm cũng tạm thời không suy nghĩ miên man nữa. Lại buồn ngủ rồi phải không? Điền Đần Lơ Quỳ Đần cũng may sau khi Lê Tử Hâm mang thai, đặc điểm lớn nhất chính là càng thích ngủ, Lê Hiên thở phào nhẹ nhõm, ít nhất là sau khi cô ngủ thì sẽ không suy nghĩ lung tung nữa, hoặc là gây phiền toái cho anh. Mơ mơ màng màng gật đầu một cái, Lê Tử Hâm có chút tính trẻ con kéo tay Lê Hiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lê Hiên mỉm cười nhìn cô vợ nhỏ ở trong lòng của mình, trong lòng không ngừng có một dòng điện ấm áp tràn lanh, ngón tay lơ đãng xẹt qua cái bụng đang nho to của cô. Thật khó tưởng tượng, nơi này có đứa bé thuộc về bọn họ. Bỗng nhiên anh có cảm giác bên trong có chút động tĩnh, Lê Hiên mở to cặp mắt bày ra dáng vẻ không thể tin được, không đợi anh phản ứng lại thì nó lại tiếp tục. Con của bọn họ đang động, Lê Hiên vô cùng vui mừng, rồi lại sợ mình ngạc nhiên quá mức mà quấy rầy mộng đẹp của Lê Tử Hâm. Lê Hiên kéo tay của cô, để cho cô cùng mình 10 ngón tay đan xen vào nhau, rồi nhẹ nhàng hôn lên đầu ngón tay của cô một cái, trong lòng anh âm thầm lẩm nhẩm, ông nội, lời thề của con không có quên, xin người hãy yên tâm, mặc dù quá khứ con từng làm chuyện có lỗi với cô ấy, nhưng sau này tuyệt đối sẽ không, con sẽ bảo vệ cô ấy thật tốt. Hơn nữa sắp tới con cũng cần phải bảo vệ không chỉ có một mình Tử Hâm, còn có đứa bé của chúng con. Lê Tử Hâm thoáng giật giật cũng không biết là có phải cảm nhận được lời thề của Lê Hiên hay không, lông mày vẫn nhíu chặt lại cuối cùng cũng giãn lỏng ra, trong miệng vô ý thức nhẹ giọng nỉ non. Lê Hiên, ngoài cửa sổ ánh nắng mặt trời rực rỡ, bên trong nhà một phòng đầy ấm áp cả đời, một nhà cuộc sống tốt đẹp nhất chính là như vậy. Cách chương.